Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, trở mặt. Siêu phàm nhập thánh. Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể dùng siêu phàm nhập thánh bốn chữ để hình dung loại trạng thái kỳ diệu này. Nằm trong loại trạng thái này, có lẽ luận đến lực lượng, hắn vẫn không cách nào cùng cái kia địa quật người dũng sĩ đánh đồng. Nhưng các phương diện tổng hợp tăng phúc về sau, hắn có nắm chắc tại cực trong thời gian ngắn liền đem tôn kia cường đại đến khiến người hồi hộp địa quật người dũng sĩ tại chỗ giết chết. Không cần dùng luyện thần hiển thánh, liền dựa vào lấy tự thân kiếm thuật hung hãn đem chính diện ám sát. Bốn cái hô hấp, khả năng ba cái hô hấp. Bách Lý Thanh Phong đắm chìm trong loại này siêu phàm nhập thánh thần diệu cảnh giới ở trong không. Đến bốn cái hô hấp, rất vui vẻ cảm giác với bản thân từ loại trạng thái này bên trong thoát ly ra. Vừa thoát ly loại trạng thái này, suy yếu, kịch liệt đau nhức liền bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Thật giống như đạn hạt nhân bạo tạc, trong chốc lát hình thành bên trên mấy chục triệu độ khủng bố nhiệt độ cao. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng, gần như có thể thiêu hủy hết thảy. Có thể toàn bộ quá trình duy trì thời gian nha, không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này cũng giống như thế. Thiên ma giải thể thuật ba bộc phát để hắn lâm vào như tiên như là thần vô địch trạng thái. Có thể cầm tiếp theo thời gian, cũng liền chuyện như thế. Bốn cái hô hấp không đến, so nội tức lưu võ giả nội tức toàn diện bộc phát duy trì tính đoán chừng đều kém như vậy một chút. Ngoài ra, cùng nội tức lưu võ giả nội tức muốn ngừng liền ngừng, nghĩ bộc phát liền bộc phát không giống. Hắn tiến vào thiên ma giải thể thuật ba, lại là không thể nghịch trạng thái, vẫn là được tiếp tục hoàn thiện. Bách Lý Thanh Phong cố nén thống khổ, một thanh tại giường bên trên ngồi xuống, có thể một lát, đau đớn kịch liệt xuất ra mồ hôi lạnh, cùng tự lỗ chân lông ở trong trào ra huyết dịch, suýt nữa để hắn đem ga giường làm bẩn. Thế là hắn lại bò tới trên đất, chảy máu. Toàn thân cao thấp, bất luận trong ngoài, hết thảy tại chảy máu. Bất quá Bách Lý Thanh Phong minh bạch, những huyết dịch này thực tế bên trên chính là những sinh ra kia dây chuyền phản ứng tế bào tổ chức. Lưu lại, thân thể của hắn thông qua chảy máu phương thức đến đem sắp xếp cách ra ngoài. Cái này thuộc về một loại bình thường bài dị phản ứng. Không có gì đáng ngại, chỉ là thấy có chút khiếp người mà thôi. Một hồi lâu, trọn vẹn một giờ, Bách Lý Thanh Phong trên người rướm máu hiện tượng mới dần dần ngừng. Mà cả người hắn, nhìn qua tựa hồ cũng tiêu gầy đi trông thấy. Không, không phải nhìn qua, mà là xác thực tiêu gầy đi trông thấy. Loại này gầy gò không chỉ là bên ngoài, còn bao gồm nội tại, ngũ tạng lục phủ đồng dạng đi theo rút lại. Hắn cái kia nguyên bản 1m8 thân cao, tựa hồ bị sinh sinh rút lại đến 1m75, ngắn 5cm, ánh nắng tuấn lãng hình tượng không còn sót lại chút gì. Cần hoàn thiện không gian rất lớn a. Bách Lý Thanh Phong có chút thở hổn hển. Loại này bộc phát cường độ hẳn là so nội tức còn muốn cường hoành hơn một điểm. Nói một cách khác, dù là ta tương lai chỉ có thể là một cái luyện thể lưu chiến tranh cấp, thiên ma giải thể thuật ba trạng thái dưới cũng có thể lực áp cùng cảnh giới nội tức lưu võ giả. Toàn lực bộc phát trạng thái. Nếu như lại dùng luyện thần hiền thánh làm hạ quấy dày lời nói còn có thể nhẹ nhõm càng cái dai. Dù sao võ giả cấp 9 hệ thống đã băng không ra hình dạng gì. Càng cái dai không phải cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình. Bách Lý Thanh Phong nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy hài lòng lên, chỉ là khi nhìn đến chính mình đầy người chảy máu dọa người bộ dáng, hắn lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cứ việc thiên ma giải thể thuật ba uy lực kinh người, so sánh nội tức còn chiếm điểm ưu thế, có thể hắn thà rằng luyện thành nội tức, làm áo trắng nhẹ nhàng. 10 bước 1 giết tuyệt thế kiếm khách. Cũng không muốn làm loại này, động một chút lại toàn thân bốc lên máu luyện thể võ giả. Bởi vì thiên ma giải thể thuật ba di chứng, Bách Lý Thanh Phong trong phòng chờ đợi một cái buổi tối. Sáng sớm hôm sau ra ngoài, gầy gò bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng may cách hoàn toàn khôi phục mặc dù kém một chút, nhưng cả người nhìn qua cũng chỉ là lộ ra gầy gò một chút, tiều tụy một chút, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra quá lớn khác biệt. Thụ đả kích, biết thực lực mình không đủ. Bách Lý Trường không nhìn hắn một cái, tựa hồ đoán được cái gì. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, biết hổ thẹn sau dũng, đây là chuyện tốt. Bất quá cũng thoáng chú ý một chút, không cần cho tự luyện lưu lại một thân vết thương. Ta minh bạch, ta muốn đi Nam Sơn bỏ qua chỗ, nhìn xem, tỷ ta Bách Lý Điệp ở nơi đó. Hiện tại, Nam Sơn bỏ qua chỗ là quân quản đơn vị, sẽ không có sự tình. Nhìn xem yên tâm, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không thấy Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết. Đồng thời, chuyện này hắn xác thực không có lập trường ngăn cản, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu. Chính mình cẩn thận, mặc dù trải qua mấy ngày nay tiêu diệt toàn bộ địa quật người đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, nhưng chỉ sợ vẫn sẽ có như vậy một chút cá lọt lưới. Một khi gặp, tuyệt đối không nên lỗ mãng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta minh bạch. Cũng không đủ năng lực trước ta là sẽ không cùng những lực lượng kia cường đại địa quật người cứng đối cứng. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi là một cái ổn trọng hảo hài tử. Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong ngược lại là có phần là tín nhiệm, nghe vậy cười cười, đi thôi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ngồi thuyền rời đi Nguyệt Lượng Đảo. Hạ Á mặc dù nhận lấy xung kích, nhưng bởi vì công kích chi thế tại Hạ Nhĩ Đại học phòng tuyến bị đánh tan, trừ đại học thành một vùng, nội thành ngược lại là tuyệt không nhận quá lớn ảnh hưởng. Dù là xe buýt đều chưa ngừng vận, đương nhiên, một hai cái cá lọt lưới chui vào nội thành tạo thành tổn thương không thể tránh né, nhưng phá hoại phạm vi không lớn lắm. Nam Sơn bỏ qua chỗ thành phố bên ngoài, không có xe buýt thẳng tới. Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể lựa chọn đón xe ngồi vào gần nhất xe buýt địa điểm, lại đi bộ đi tới bỏ qua chỗ. Nam Sơn bỏ qua chỗ ngay tại sư bộ một bên, tuyệt không lọt vào xung kích. Bách Lý Thanh Phong gặp Bách Lý Điệp một chút, nói vài câu, khi biết song phương đều không có việc gì sau đều thở dài một hơi, để Bách Lý Điệp an tâm đợi về sau. Bách Lý Thanh Phong liền rời đi bỏ qua chỗ, hướng đại học thành phương hướng đi. So với nội thành, đại học thành phạm vi mới thật sự là tổn thất nặng nề. Vô số sụp đổ phòng ốc tràn ngập tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt. Đại lượng công trình kiến trúc đều lưu lại hỏa diễm đốt cháy vết tích. Từng cái lớn nhỏ không đều cái hố, lít nhà lít nhít trải rộng tại cả cái khu vực. Dù là thi thể đã bị dọn dẹp, có thể rất nhiều nơi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu. Một chút khu vực còn tại đốt cháy một chút không cách nào xử lý rác rưởi. Cuồn cuộn khói đặc phiêu tán không trung, càng thêm đại học thành khu tăng thêm một điểm bi thương sắc thái. May mắn địa quật người tập kích trước đại học thành đã nghỉ, các học sinh nhao nhao về tới trong nhà mình, bằng không, tử thương chữ số sợ là khó mà đánh giá. Đương nhiên, cũng chính bởi vì học sinh không tại, thứ hai đoàn thứ tư đoàn sĩ quan mới chọn dựa Hạ Nhĩ Đại học bố phòng tiến hành ngăn cản. Nếu không dù là thời gian lại vội vàng, bọn hắn cũng không dám bốc lên loại này phong hiểm. Ngô, Bách Lý Thanh Phong đi vào Hạ Nhĩ Đại học. So với buổi tối, ban ngày ấy càng có thể nhìn ra Hạ Nhĩ Đại học tổn thất trình độ. So với hắn theo dự liệu muốn tốt. Mặc dù như thế, có thể sang năm đến tột cùng có thể hay không đúng hạn khai giảng, Bách Lý Thanh Phong vẫn là báo thái độ hoài nghi. Dạo qua một vòng, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa về tới hắn trong sân. Có lẽ là hắn cái viện này thật so góc vắng vẻ. Hắn lúc ấy buổi tối lúc rời đi là bộ dáng gì? Hiện tại vẫn là bộ dáng gì? Liền liền trong phòng ngủ đèn đều không có đóng. Bạch bạch lãng phí 3 ngày 4 đêm điện. Kiểm tra xong một lần nhà mình viện lạc. Hắn lại đi một chút chỗ hang núi kia. Sơn động đồng dạng không có thụ ảnh hưởng gì. Động quật vẫn là cái kia động quật. Đọc sách, nghe ca nhạc, luyện võ, sinh hoạt 3 đại trong cổ đọc sách nhận lấy ảnh hưởng. Sau 2 hạng vẫn có thể duy trì lấy. Cuộc sống của hắn tiết tấu còn không tính bị triệt để xáo trộn. Đi động quật luyện một lần thần ma trấn ngục thể. Thư hoán gân cốt một chút. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn. Bách Lý Thanh Phong liền lên đường trở về. Đi chỉ chốc lát phát hiện. Phía trước đường cái thế mà bị phong tỏa. Bách Lý Thanh Phong tiến lên mấy bước. Cùng những đứng tại kia ngượng người đi bên đường cùng một chỗ hướng đường cái bên trên quan sát. Khi thấy từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, chở từng cái binh sĩ, hướng Hạ Á thành phố phương hướng mà đi. Hạ Á thành phố vừa mới trải qua một tràng tai nạn. Lúc này nếu có đại lượng quân đội trú nhập, tự nhiên có thể làm cho người sinh ra không ít cảm giác an toàn. Nhưng là... nhìn xem những này cuồn cuộn hướng về phía trước quân đội. Hạ Á thành phố dân chúng không có một cái mang trên mặt vui mừng. Nguyên nhân không gì khác. Cực quang đế quốc, những này quân đội, đến từ một mực đối với Hy Á nhìn chằm chằm Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc cực quang đế quốc. Không biết cực quang đế quốc cùng Hy Á vương quốc cao tầng đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì. Tóm lại, cực quang quân đội của đế quốc quang minh chính đại tiến vào quốc cảnh ở trong. Số lượng bên trên không phải rất nhiều, nhưng cũng sẽ không thua kém một đoàn binh lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn một lúc lâu, thẳng đến quân đội đều không có ảnh tử, mới đi đến bến cảng, ngồi thuyền về Nguyệt Lượng Đảo. Nguyệt Lượng Đảo, tất cả mọi người trở về. Chiến tranh cấp cường giả mực ngươi so, xa lạc khác. Nguyên lão cấp nhân vật sư Thiên Nhai, Lệ Huyết Ưng, Hồng Thiên Ca, Nặng Vô Phong, ngoài ra còn có 10 cái có dưỡng thần tu vi chiến sĩ tinh nhuệ. Giờ phút này, trong đại sảnh chính phát sinh kịch liệt tranh chấp, Bách Lý Thanh Phong chưa tiến vào bên trong, liền nghe được nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm như sấm. Không đợi Bách Lý Thanh Phong tới kịp bước vào đại sảnh, phòng khách đại môn bị chợt đẩy ra, ngay sau đó, liền thấy nhị gia gia Bách Lý Trường Không đỏ lên mặt. Cấp tốc từ bên trong đi ra, tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành theo sát phía sau. Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thanh Phong bên ngoài chạm mặt. Lần thứ nhất, vị này từ trước đến nay đối với hắn mặt mũi hiền lành nhị gia gia không có thân thiết gọi hắn cháu nội ngoan, mà là quát to một tiếng. Đi, gọi ngươi cha thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về. Nói xong không đợi Bách Lý Thanh Phong đáp lời, xuất rời đi trước. Bách Lý Thiên Hành đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nghe ngươi nhị gia gia. Nói xong tựa hồ sợ hắn có chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo. Bách Lý lão ca, mà lúc này đây, Lệ Huyết Ưng cũng nhanh chân đuổi tới. Có thể không chờ hắn tới kịp gọi Bách Lý Trường Không? Bên trong lại truyền ra mực ngươi so thanh âm. Để Bách Lý lão gia tử đi thôi. Thế cục trước mắt, tạm thời cùng mấy đại thánh địa hợp tác, là đường ra duy nhất. Chờ qua một đoạn thời gian ta tự sẽ lại lần nữa bên trên cửa cùng hắn trình bày trong đó lợi hại. Lệ Huyết Ưng đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem Bách Lý Trường Không khí thông thông rời đi thân hình. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cũng không thấy Bách Lý Thanh Phong tên tiểu bối này. Quay người quay trở về trong sảnh. Bách Lý Thanh Phong đợi đến có chút không rõ ràng cho lắm. Đã nhị gia gia đều đã cùng những người này trở mặt. Cái kia liền trở về được. Dù sao Hạ Á giới trên mặt địa quật người chỉ còn lại top 5 top 30 cái. Dám đến Tam Thuận Trấn,